Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4717, chương 4720, kể rõ. Phàm là cùng thiên đạo có liên quan sự vật, cũng sẽ không là phàm vật. Đối bọn hắn chí tôn đều có rất lớn lực hấp dẫn. Bất quá hắn xác thực không biết cái này thiên đạo đạo trường rốt cuộc là thứ gì, cho nên chỉ là lắc đầu, chờ đợi thiên tà ma tôn nói tiếp. Xem ra ngươi chưa nghe nói qua. Vậy bản tôn trước hết giảng một chút thiên đạo đạo trường sự tình. Thiên tà ma tôn bắt đầu chậm rãi giải thích. Thiên đạo đạo trường trước đó ở tại thần giới hẳn là xưa nay không từng xuất hiện, tối thiểu nhất ngươi ta, lại thêm bây giờ chí tôn các cường giả cũng không biết có nơi này. Sở dĩ sẽ xuất hiện thiên đạo đạo trường, hẳn là thần giới tại cùng một cái thời gian đoạn bên trong xuất hiện 7 vị chí tôn, trực tiếp tính phát động thiên đạo đạo trường mở ra. Lúc ấy tiến nhập thiên đạo đạo trường về sau, bao quát 2 đại thần thú tại bên trong, đều thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Bạch Vũ chiết chiến thần bi, hẳn là ở trong đó đạt được. Đương nhiên, bản tôn cũng không rõ ràng, thiên đạo đạo trường bên trong trừ ứng đối mỗi một vị trí tôn đại đạo bản nguyên bên ngoài, còn có những bảo vật khác tồn tại. Bạch Vũ chiết hiển nhiên là hấp thu đại đạo bản nguyên nhanh nhất người một trong, cho nên hắn tại thăm dò bên trong đạt được chiến thần bi. Trừ chiến thần bi bên ngoài, còn có hay không những vật khác bản tôn không cách nào xác định. Nhưng là tại cuối cùng tranh đoạt thiên đạo ban cho kia một luồng thiên đạo chi lực thời điểm, chúng ta thất đại chí tôn ở giữa bộc phát một trận hỗn chiến. Tại cuộc chiến đấu kia thời khắc, cuối cùng thiên đạo chi lực gia trì tại bản tôn trên người thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, thiên đạo chi lực có thể làm cho chiến thần bi tuyệt kỹ nhanh chóng khôi phục một lần. Tại bọn hắn không biết tình huống dưới, vốn là có rất lớn cơ hội đánh giết thiên cơ. Kết quả Bạch Vũ chiết trên thân đột nhiên xuất hiện nhất kiện chúng ta xưa nay không từng gặp binh khí, kia là một sợi dây thừng đồng dạng đồ vật, tựa hồ có được chính mình linh tính. Lúc ấy thiên cơ đã bị bản tôn tỏa định tình huống phía dưới, kia cùng dây thừng trói chặt thiên cơ, nháy mắt đem hắn thoát ly bản tôn phạm vi công kích. Bản tôn lúc ấy cũng không có đi để ý đó là vật gì, bởi vì cũng không có thể hiện ra quá mạnh ba động đến. Chẳng qua là cảm thấy sợi dây kia xác thực rất kỳ lạ. Lúc ấy thiên vũ ngươi cương hỏi binh thời điểm, bản tôn kỳ thật cũng từng nghĩ đến chuyện này. Chẳng qua là lúc đó cảm thấy hẳn không phải là thiên đạo thần binh, không nên rất cường đại sao. Lúc ấy Bạch Vũ chiết cây kia dây thừng cũng không có biểu hiện ra rất mạnh khí tức đến, duy nhất cảm giác chính là kỳ lạ mà thôi. Mà lại từ sau lúc đó hắn cũng xưa nay không từng lấy ra đối địch qua, cho nên bản tôn cảm thấy không phải. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ là bản tôn sơ sẩy đây. Thiên vũ thần quân một mực an tĩnh nghe, dù là ngay từ đầu nói hình như cùng đạo binh không có quan hệ sự tình, hắn cũng không cắt đứt. Nghe thiên tà ma tôn đem sự tình kỹ càng nói xong, một sợi dây thừng tại không cần Bạch Vũ chiết vận dụng thần lực khống chế tình huống phía dưới, đem đã bị ngươi tuyệt chiêu tỏa định thiên cơ lôi ra phạm vi công kích. Đây quả thật là không phải bình thường binh khí có thể làm được. Thiên vũ thần quân cau mày tại phân tích thiên tà ma tôn nói tới sự tình, có độ tin cậy có lẽ còn là rất cao. Nếu như là biên, tại chi tiết phương diện khẳng định hội kém một chút. Nhưng cho dù là thật, Bạch Vũ chiết cây kia dây thừng liền sẽ là chính mình muốn tìm đạo binh sao? Khả năng vẫn là rất lớn. Hắn nguyên bản liền hoài nghi đạo binh trên người Bạch Vũ chiết khả năng là lớn nhất. Hiện tại thiên tà ma tôn cũng nói như vậy, càng thêm phù hợp hắn suy đoán. Bản tôn làm sao biết ngươi nói sự tình chính là thật? mà không phải chính ngươi lập đây này. Mặc dù tâm bên trong đã tin 7-8 phần, nhưng Thiên Vũ Thần Quân vẫn là muốn có được càng thêm tin tức xác thực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN